Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1829, quả thực là muốn dẫn đi đâu. Tám càng, ức, chúng người vây xem, giờ phút này, đều siết chặt nắm đấm, kinh sợ nhìn chằm chằm trước mắt mắt cháy hình ảnh, quá kinh khủng, chỉ có tận mắt thấy loại này trùng chiều. Mới có thể biết rõ số lượng đến rồi trình độ nhất định là có thể chất biến. Tiết Hàn Nguyệt đã bị hoàn toàn bao vây. Khả năng, mấy hơi thở về sau, liền chỉ còn lại một bãi bạch cốt a. Suy nghĩ một chút, da đầu, đều nổ tung vậy đau nhức. Tiết Hàn Nguyệt thật sự dầu hết đèn tắt rồi. Trong cơ thể một tia huyền khí không có. Nàng mệt mỏi quá. Nàng có thể cảm nhận được đi đứng của chính mình, bả vai, phía sau lưng, cánh tay vân vân, bị phụ cốt trùng một chảo xuyên thủng đau nhức. Nàng cũng có thể nhìn thấy hắc bạch vô thường tại ở gần tử vong ý chí. Nàng buông tha cho, cũng chỉ có thể buông tha cho, khóe mắt, xẹt qua một tia quật cường nước mắt, cuối cùng, hắn không có tới sao? Cũng thế. Lúc đầu, hắn liền không có khả năng đến. Hắn là chán ghét, hận không thể chính mình đi chết. Ở đáy lòng hắn, chính mình cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo, tự đại, buồn cười. Tô Trần, có lẽ, sau khi ta chết, ngươi thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ta. Kia mặt dây chuyền, để nó một mực bồi bạn ngươi đi. Tiết Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, nghênh đón tử vong. Nhưng mà, không để cho nàng dám tin tưởng là một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, nàng vẫn còn có tư duy. Hơn nữa, những cái kia phụ cốt trùng điên cuồng chém chúng, công kích, lộng hành quấy rối đều biến mất, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiết Hàn Nguyệt theo bản năng mở mắt ra, vừa mở mắt, nhìn đến tự nhiên là vô cùng vô tận biển trùng. Nhưng, những cái kia phụ cốt trùng, vì sao đều đang run rẩy, đều quỳ xuống, đều tại run rẩy, đập vào mắt, cực điểm rung động một màn, tràn ngập tại trong con ngươi của nàng. Nàng kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình, tưởng rằng tử vong tới, sau cùng ảo giác tới, trước mắt, toàn bộ hẻm núi chi mộ dưới đáy, hơn 100 triệu. Hơn tỷ chỉ phụ cốt trùng, tất cả đều run rẩy, không dám sáng lên bọn họ có thể so với thần binh lợi khi móng vuốt rồi. Cũng không dám phát ra cái gì khát máu, thanh âm chói tai, quá chấn động, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung loại này đột nhiên xuất hiện chấn động. Dạng này một màn, gì, đâu chỉ để Tiết Hàn Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, choáng váng. Chính là kia ức vạn chúng người vây xem, cũng đều gặp quỷ, hít vào khí lạnh, từng cái trái tim co quắp nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, một đoàn người, tại kim sắc mèo cái dẫn đầu dưới, từ trên xuống dưới mà tới, kim sắc mèo cái cũng hít thở không thông, phía dưới biển trùng, định dạng hoàn chỉnh. Bất động, đều tại run lẩy bẩy, cùng giống như nằm mơ. Đây là bởi vì Tô Trần A, là từ Tô Trần dưới hẻm núi một khắc. Bắt đầu, những cái kia căn bản không có lý trí. Khát máu đến rồi đến cực điểm, không sợ chết phụ cốt trùng. Lại, vậy mà như thế e ngại Tô Trần. Rõ ràng, Tô Trần còn không có xuất thủ. Thậm chí... đều không có phóng thích khí tức của mình, liền đã biến thành trước mắt cái dạng này. Kim sắc mèo cái thật là trong đầu ong nổ vang vậy mộng. Nàng có chút không chịu nổi, nàng mơ mơ hồ hồ mang theo Tô Trần một đoàn người đi xuống. Nhân mấy người cũng đều tại hít vào khí lạnh, nuốt nước bọt, có thể nhìn thấy phía dưới, so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Kia biển trùng vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp, liếc mắt nhìn không thấy bờ a. Đừng nói bọn chúng là phụ cốt trùng rồi, chính là chân chính con kiến. Số lượng này rớt xuống cũng phải chết a, quá kinh khủng. Có thể càng kinh khủng chính là Tô Trần đến cùng làm sao làm được. Hắn vừa xuất hiện, hàng tỷ cái phụ cốt trùng toàn bộ ngừng run rẩy, quỳ xuống, quá quỷ dị. Không có lý trí tư duy phụ cốt trùng hẳn là không sợ hãi mới là. Vì sao sợ hãi Tô Trần sợ hãi tới mức này? Quá thần kỳ, thần tích, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây không có khả năng. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, Hứa Lâm Úy rít lên một tiếng, hơi không khống chế được rồi. Đích thật là rất không có khả năng. Lần này, ngay cả Đế Phong đều không có quát lớn, mà là có chút nghi ngờ nhíu nhíu mày lại. Dựa vào khí tức trấn áp hàng tỷ cái phụ cốt trùng, chân chính siêu cường giả có thể làm được như hắn Đế Phong, nhưng có cái tiền đề, những thứ này phụ cốt trùng phải có lý trí. Có thể quỷ vực chiến trường bên trong những thứ này phụ cốt trùng rõ ràng không có lý trí. Nhìn xem bọn họ từng đôi màu máu đỏ yêu dị con mắt liền biết rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế Phong cũng có chút không hiểu. Cổ hồn huyết mạch thật sự là dùng tốt a. Giờ phút này, Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Chỉ có hắn một người rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Những thứ này mất lý trí phụ cốt trùng thời khắc này e ngại. Hoảng sợ, căn bản là tiềm thức. Là bởi vì huyết mạch thượng sai cách quá lớn, bị chấn nhiếp, cái này cùng chúng nó có hay không lý trí, không có quan hệ. Hắn vừa xuống hẻm núi thời điểm, liền khải dụng cổ hồn huyết mạch, không có 1000% niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ đến mạo hiểm như vậy. Ha ha, cổ hồn huyết mạch áp chế, vô luận có bao nhiêu khổng lồ thú triều, trùng triều đều có thể trực tiếp trấn áp. Đây là Tô Trần lực lượng. Rất nhanh, tại tĩnh mịch, không cách nào hình dung sợ hãi bên trong, Tô Trần một đoàn người đã đến hẻm núi dưới đáy. Tô Trần ánh mắt chỗ sâu là kinh hỉ, đến đúng rồi. Trực giác nói cho nó biết, nơi này cực kỳ không đơn giản. Ngươi không sao chứ? Tô Trần nhìn về hướng Tiết Hàn Nguyệt, hỏi. Âm thanh nhàn nhạt, Tiết Hàn Nguyệt cắn môi, không lên tiếng, người trước lên đi. Tô Trần thật cũng không quản Tiết Hàn Nguyệt đang suy nghĩ gì. Lại mở miệng, Tiết Hàn Nguyệt hiện tại thương thế không nhẹ, lưu tại nơi này, không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại, gặp nguy hiểm, Tiết Hàn Nguyệt vẫn như cũ không lên tiếng. Cùng lúc đó, ông, theo Tô Trần mở miệng, để Tiết Hàn Nguyệt đi lên. Nơi xa, tại kia hẻm núi chi mộ lệch tây nam phương hướng rất nhiều thi cốt bên trong, thoáng cái truyền đến một đạo trầm muộn cổ lão tiếng vang. Tiếp lấy ầm ầm ầm ầm, kia hẻm núi chi mộ dưới đáy tựa như là thoát cái bạo liệt một viên đạn hạt nhân, oanh minh tê vang, rung động bát hoang. Kia từng đạo sâm bạch màu tái nhợt thi cốt phóng lên tận trời, chói tai kinh sợ. Một cỗ cực mạnh cực mạnh cực mạnh khí tức từ hẻm núi chi mộ lệch tây nam phương hướng vị trí chỗ sâu nhộn nhạo lên. Khí tức kia vẻn vẹn khí tức liền chấn nhân nhân thủy yêu nhiêu qua thiêu đám người hốc mắt hung hăng co vào, theo bản năng chống lên huyền khí cương cháo. Đông đông đông, đón lấy một trận tiếng tim đập gào thét ra. Kia tiếng tim đập quá mạnh mẽ có lực, một tiếng tựa như là ngày mùa hè kinh lôi đồng dạng, nương theo là kinh khủng huyết khí hơi thở ba động, tựa hồ từ dưới đất trong vực sâu có cái gì kinh khủng đồ vật đang hướng phía trên mà tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương đến rồi đến cực điểm. Kim sắc mèo cái càng là ngay cả lông sẽ xảy ra a. Trực giác nói cho nàng, có đại hung chi vật xuất thế, ngược lại là Tô Trần, rất hứng thú nhìn chằm chằm khuynh hướng tây nam phương hướng vị trí. Ánh mắt chỗ sâu, nhiều hơn một tia chờ mong. Từ khí tức bên trên cảm thụ, tựa hồ, đối phương là chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong bộ dáng. Ân, vẫn là kinh khủng cự thú. Khả năng thực tế sức chiến đấu so chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong nhân loại người tu võ. Còn muốn cường hoành hơn một chút. Có điều, hắn sẽ sợ sao? Ha ha, chư thần cấp 9 tầng. Hắn đều không có gì đáng kể. Huống chi là chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong. Chúng ta đi mau. Sau một khắc, Qua Tiêu rốt cục kịp phản ứng. Khàn giọng hô, Tô Trần, đi mau, nguy hiểm, đi mau. Mộ Phách đám người càng là trượt lăn lẫn bò rồi. Trong lúc nhất thời, đâu chỉ hẻm núi chi mộ phía dưới. Kia vô số người xem. Bất kể là thân lâm kỳ cảnh người tu võ cũng tốt. Vẫn là những cái kia quan sát màn sáng màn hình lớn mấy chục vạn ức sinh linh cũng tốt. Lỗ chân lông đều điên cuồng dựng lên. Đều khẩn trương mồ hôi lâm ly. Trực giác nói cho bọn hắn. Nguy hiểm. Có đại hung chi vật đến rồi. Đi. Có thể. Nàng lưu lại. Nhưng mà. Qua Thiêu gào thét âm thanh. Vừa mới hạ xuống. Một đạo hùng hậu, cổ lão, tà ác, bá đạo, cùng cực, khẳng định, không cho nghi ngờ khàn giọng, thanh âm quái dị, liền nhộn nhạo lên rồi, vẻn vẹn nghe thanh âm, đều có loại trái tim muốn bị xé rách run rẩy, e ngại cảm giác, vẻn vẹn thanh âm bên trong khí tức ba động, liền khiến người vô cùng tuyệt vọng, chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong, nhân mặt không có chút máu, kém chút té lăn trên đất, đầu tiên là sững sờ, sau đó, mất tiếng, Tô Trần, đi a, chúng ta không phải là đối thủ, xa xa không phải, nàng đối với Tô Trần nhận biết là chư thần cấp 5 tầng, nhân loại chư thần cấp 5 tầng, so sánh đại hung chi vật chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong. Kém mấy cái cấp bậc, hoàn toàn sẽ bị thuấn sát cái chủng loại kia. Nhân nhịp tim chưa từng có nhảy qua nhanh như vậy. Nàng thậm chí thoáng cái kéo lại Tô Trần cánh tay, chặt chẽ níu lại, nơi xa, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt, lần nữa trắng bệch đứng lên, khổ sở lắc đầu, kia đại hung chi vật, từ địa uyên chỗ sâu, đang tải đi lên đại hung chi vật trong miệng, nàng lưu lại. Nàng chỉ chính là mình a. Nàng không biết chính mình dạng này so sánh lên đến chính là sâu kiến tồn tại. Làm sao bị kia đại hung chi vật đặc thù điểm danh. Nhưng nàng minh bạch, nàng xong rồi. Vận mệnh của nàng đã quyết định. Không có ai có thể cứu nàng. Chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong. Thật là khiến người tuyệt vọng a. Đây chính là mệnh của nàng. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, để Tiết Hàn Nguyệt chết cũng không nghĩ tới chính là, để nhân đám người chết cũng không nghĩ tới chính là, liền ngay cả kim sắc mèo cái cũng không nghĩ tới. Tô Trần cười, đúng, hắn cười, đồng thời, hắn giơ tay lên, chỉ Tiết Hàn Nguyệt, nàng lưu lại, ha ha, ta muốn cứng rắn muốn mang nàng đi đâu, ngươi. Thì phải làm thế nào đây? Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt dặm, khinh thường, diễu cợt khí tức, nồng đậm tới cực điểm. Chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong. Rất mạnh sao? 8 càng, ngày mai tiếp tục đặc sắc. Cầu phiếu phiếu a a. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.